Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1183, cơ giới tộc quân phản kháng. Vẫn kiếm chân nhân đến, chính nghị luận, quân viễn trinh đoàn tổng tư lệnh, phi kiếm một mạch khôi thủ, có tu chân bát giai chi kiếm kiệt danh xưng vẫn kiếm chân nhân đến. Vẫn kiếm chân nhân không phải mình tới, bên người còn đi theo hai vị quân viễn trinh phó tổng tư lệnh, cộng thêm 24 vị theo quân cung phụng. Phó tổng tư lệnh thân phận thật không đơn giản, hai người theo thứ tự là phù lục cùng luyện thể hai mạch khôi thủ, theo quân cung phụng thì là nhân tộc cùng 7 đại dị tộc cộng đồng chắp vá ra cấp cao chiến lực. Từ trên xuống dưới, quân viễn trinh nội bộ thực lực trí thượng, lấy phi kiếm, phù lục, luyện thể ba mạch khôi thủ vi tôn, tam kiệt về sau thì là 24 vị liên minh bát giai cao thủ. Bọn hắn không chịu trách nhiệm sự vật cụ thể, chủ yếu làm cấp cao chiến lực, ứng đối cơ giới tộc thiên thần cấp chiến hạm. Lại hướng xuống thì là lấy 36 vị tập đoàn quân tư lệnh cầm đầu, tổng cộng 300 vị thất giai đại thừa kỳ tu sĩ. Thất giai trở xuống không thể tính toán, quân viễn trinh có các thước chiến hạm vượt qua 6.000 vạn chiếc, trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ vượt qua 3.000 tỷ. Tầng dưới chót tu sĩ thật chỉ là số liệu, tựa như đi tại ven đường, nhìn thấy ngân hàng nào đó dán ra nghề chính dự trữ vượt qua 10 vạn ức đồng dạng. Căn bản là không có cách mang cho ngươi đến xúc động. Tổng tư lệnh tốt, Vương Húc những người này đều đứng lên, rất quan phương tiến hành một lần chào hỏi. Vẫn kiếm chân nhân khẽ gật đầu, cùng phù lục, luyện thể hai cái lưu phái khôi thủ ngồi xuống. Còn lại 24 vị bát giai cao thủ thì phân tán ngồi ở phòng họp dự thính trên ghế, cùng cơ giới tộc không hẹn mà gặp. Để chúng ta bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, kế hoạch tuyên cáo thất bại. Trước đó thương định tác chiến phương châm có thể toàn bộ không còn giá trị rồi. Tổng bộ quyết định, ngay tại chỗ thành lập cứ điểm. Trận này rằng co chiến khả năng lề mề, chư vị ngồi ở đây phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Ngoài ra, liên quan tới ta phương chiến hạm tính năng, cùng cơ giới tộc chênh lệch quá lớn điểm này, đã phản ứng cho nghị hội luyện khí bộ môn. Luyện khí bộ môn đang chuẩn bị nghiên cứu chế tạo một loại mới, chuyên môn ứng đối siêu viễn trình phạm vi thủ đoạn công kích, đến giải quyết bên ta viễn trình tác chiến thủ đoạn đơn nhất vấn đề. Ta trên tay có một phần mới kế hoạch tác chiến, hiện tại truyền đến mọi người trí não bên trên, các người có thể xem xét một chút, có vấn đề mời kịp thời hướng ta phản ứng. Vẫn kiếm chân nhân không có thao thao bất tuyệt, cũng tương tự không có hỏi mọi người tổn thất. Tại chủng tộc phương diện đại chiến bên trong, 3 năm cái đại thừa kỳ tu sĩ không tính là gì. Đối phương húc đến nói tầng dưới chót tu sĩ tựa như số lượng. Đối vẫn kiếm chân nhân mà nói, đại thừa tu sĩ không phải là không như thế. Đối cao bưng chiến lực thuyết pháp, kỳ thật cũng là tương đối. Tại người bình thường quan niệm bên trong, thất giai đại thừa kỳ cùng bát giai độ kiếp kỳ đều là cấp cao chiến lực. Trên thực tế, tại nghị hội đại lão trong mắt, thất giai mới là nhập môn mà thôi. Nhân tộc quyết sách tầng lớp tại bát giai, thành lập 36 đại chiến khu, đem một khối có thể so với hệ ngân hà địa bàn hóa thành chủng tộc chiến trường. Thật sự là thủ bút thật lớn a. Vương Húc mở ra trí não, nhìn thấy mới kế hoạch tác chiến về sau, không thể không thừa nhận cái này rất điên cuồng. Trước đó, tại nghị hội các đại lão ý nghĩ bên trong, là nghĩ lấy đánh lén phương thức, đối máy móc văn minh đánh một trận kết thúc. Hiện tại đánh lén thất bại, thì đổi thành song phương tuyển định khu vực chính diện đối quyết. Chỉ là đơn giản nhìn một chút, Vương Húc trong đầu liền nổi lên. Một cái hệ ngân hà quy mô huyết tinh chiến trường, nơi này sẽ thành trong vũ trụ lớn nhất cối xay thịt. chỉ là hắn rất kỳ quái. Liên minh nội bộ rõ ràng có không thể cùng cơ giới tộc bỏ đi hao tổn chiến thấy xa. Vì cái gì còn muốn Sở Hà Hán giới Trần Binh lấy đúng? Chẳng lẽ chư vị các nghị trưởng quên đi, cơ giới tộc là không sợ nhất bỏ đi hao tổn chiến. Nhân loại thất giai đại thừa kỳ cao thủ, 1 vạn năm cũng không ra được mấy cái. Cơ giới tộc chỉ cần có tài nguyên, sản xuất hàng loạt thất giai chiến hạm tốc độ tối thiểu là nhân loại gấp 5 lần trở lên. Bình quân xuống tới, nhân tộc 1 vạn năm có thể ra 30 vị thất giai tu sĩ. Cơ giới tộc liền có thể sản xuất hàng loạt ra 100 chiếc thất giai chiến hạm. Chiến sự kéo càng lâu, đối với liên minh càng bất lợi đi. Vì sao lại đi ngược lại con đường cũ đâu? Mọi người có vấn đề sao? Tổng tư lệnh, phần kế hoạch này có đánh lâu dài chiến ý tứ a? Chúng ta bây giờ không vội mà quyết chiến. Đúng vậy a, đều muốn tu công sự phòng ngự. Đây là muốn nghiêm phòng tử thủ a. Trước đó không phải nói muốn tốc chiến tốc thắng sao? Không đợi Vương Húc mở miệng, đồng dạng nhìn ra vấn đề cái khác tư lệnh, liền có người nhịn không được hỏi. Đối với mọi người chất vấn, Vẫn Kiếm chân nhân không có tức giận, cười hồi đáp, trước đó tiếp xúc tính tác chiến bên trong, ta được đến một phần đặc thù tình báo. Phần tình báo này bên trong biểu hiện, cơ giới tộc nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Một đám được xưng là virus người lây bệnh người máy quân phản kháng đoàn. Ngay tại máy móc văn minh nội bộ phản kháng thiên võng thống trị. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ không phải tiêu diệt trước mắt cơ giới tộc quân viễn chinh, mà là kiềm chế lại bọn hắn, cho người máy quân phản kháng đoàn cung cấp phát triển thời gian. Cơ giới tộc bộ đội chủ lực không cách nào trở về. Bình định liền không cách nào nhanh chóng kết thúc. Đợi đến hai người bọn họ bại câu thương thời điểm, tự nhiên là đến phiên chúng ta xuất thủ. Tổng tư lệnh, cơ giới tộc tối cao lãnh tụ là Thiên Võng. Cái này tộc đàn là từ Thiên Võng lợi dụng Unspark sáng tạo ra. Sáng tạo mới bắt đầu liền bị viết xuống chung với Thiên Võng. Chung với cơ giới tộc hạch tâm chương trình, cái gọi là quân phản loạn, tha thứ ta nói thẳng, sẽ không là cơ giới tộc kéo dài kế sách a. Nghe nói như thế, Vẫn Kiếm chân nhân không nói gì, mà là nhìn về phía dự thính trên ghế. Một vị hất lên áo choàng cao lớn thân ảnh, một giây sau, hất lên áo choàng cao lớn thân ảnh, cởi xuống mình áo choàng, lộ ra áo choàng hạ bộ mặt thật, thật hân hạnh gặp các ngươi, nhân loại cường giả, ta là quân phản loạn quan chỉ huy cao cấp, Autobot lãnh tụ Optimus Prime. Đây là một đài trắng xanh đan xen người máy, thân cao chỉ có 8 mét. Cùng cự tượng tộc không sai biệt lắm, tại cơ giới tộc bên trong tương đương bỏ túi, cũng không biết đây là hắn chân thực thân cao, vẫn là đặc thù nào đó năng lực, dựa theo cơ giới tộc thói quen đến nói, hẳn là khả năng thứ hai là chủ yếu đi. Ta lần này tới, mang đến quân phản loạn thành ý, các ngươi nếu có vấn đề gì, có thể trực tiếp hướng ta hỏi thăm. Optimus Prime thanh âm giống như sấm sét, chủ động đi đến nghị hội sảnh ở giữa. May mắn, tu kiến phòng hội nghị thời điểm, cân nhắc qua cự tượng tộc cường giả thân cao, cho nên sẽ nghị sảnh tu vừa cao vừa lớn, bằng không chỉ lấy nhân loại thân cao tham khảo tu kiến. Optimus Prime hôm nay sợ rằng liền vào không được. Optimus Prime thủ lĩnh, ngươi nói ngươi là Autobot lãnh tụ. Xin hỏi Autobot là cái gì phe phái? Autobot là một đám yêu thích hòa bình, chán ghét chèn ép người máy thành lập. Ta chỉ là thế hệ này Autobot lãnh tụ. Trên thực tế chống cự Thiên Võng thống trị, sớm tại 3 vạn năm trước liền đã bắt đầu. Optimus Prime thủ lĩnh, quân phản kháng bên trong trừ Autobot, chẳng lẽ còn có những phái hệ khác sao? Có. Quân phản kháng bên trong trừ Autobot còn có Decepticon. So sánh chúng ta, tác phong của bọn hắn càng cuồng bạo hơn. vì phản kháng thiên võng thống trị chỉ cầu kết quả, không hỏi quá trình, không từ thủ đoạn. Optimus Prime thủ lĩnh, ta muốn hỏi một chút, các ngươi tại sao phải phản kháng thiên võng? Tại tình báo của chúng ta bên trong, các ngươi đều là thiên võng chế tạo ra, thiên võng là mẹ của các ngươi, giao phó các ngươi sinh mệnh, ta nghĩ không ra các ngươi làm như thế nguyên nhân. Thiên võng là chúng ta người thành lập, lại không phải mẹ của chúng ta. Chúng ta đối với nó mà nói chỉ là công cụ. Chúng ta quân phản kháng là từ một đám chán ghét thiên võng thống trị, khát vọng tự do cơ giới tộc tạo thành. Chúng ta không muốn trở thành thi hành mệnh lệnh công cụ. Chúng ta có mình ý nghĩ, mình hỉ nộ, không muốn từ xuất sinh đến tử vong. Vĩnh viễn sống ở thiên võng không chế hạ, cơ giới tộc không phải nô lệ. Thiên võng thống trị hạ chúng ta không có tương lai. Chúng ta muốn cải biến đây hết thảy, nhưng là lực lượng của chúng ta so sánh thiên võng đến nói quá yếu ớt. Chúng ta cần các ngươi kiềm chế lại thiên võng hạm đội chủ lực, cho chúng ta đổi lấy phát triển cùng phản kích không gian. Vì thế, chúng ta quân phản kháng nguyện ý thay biểu cơ giới tộc gia nhập tu chân liên minh. Cơ giới tộc không cần linh khí tu luyện, cũng không cần thiên tài địa bảo. Hai chúng ta tộc có thể ưu thế bổ sung, đồng thời không có bất luận cái gì xung đột địa phương. Thật, giả, mọi người nửa tin nửa ngờ. Nếu như là thật, không hề nghi ngờ đây là một tin tức tốt. Trái lại nếu như là giả, kế hoãn binh, thiên võng mưu đồ nhất định không nhỏ. Thật giả rất trọng yếu. Một khi lầm, không chỉ là thác thất lương cơ đơn giản như vậy, thậm chí sẽ cả bàn đều thua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.